mà Thế Đại trở về. Chương 354, nhân tình một thiếu hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn qua đoạn Hồng Vĩ tình huống, đoạn Giang Vĩ quỷ dị không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Cứ như vậy lẳng lặng đứng tại bên cạnh hắn nhìn trọn vẹn 2 phút đồng hồ. Ngay sau đó tại toàn bộ đại sảnh đều tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Bầu không khí ngưng trọng túc sát đến tĩnh mịch thời điểm. Đoạn Giang Vĩ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lỗ Sơ Tuyết. Ngươi phân tích một chút, đối phương vì cái gì muốn giết lại không giết? Tra tấn thảm như vậy, so giết còn thoải mái a. Trong đại sảnh người liên can trái tim đều nhảy cổ họng. Đoạn Giang Vĩ quả nhiên tức giận, mà lại đây cũng không phải là so giết còn thảm, là vô cùng nghiêm trọng vũ nhục a. Lỗ Sơ Tuyết nghiêm túc suy nghĩ một hồi. Theo ta quan sát, Vượng Tài không phải hắn tên thật, đồng thời người này rất tốt ẩn tàng. Đoạn Hồng Vĩ có mắt không tròng một đường khiêu khích vũ nhục, mà người này không có hạ sát thủ lý do, chỉ sợ là cố ý như thế. Lỗ Sơ Tuyết một phen nhắm chúng trong đại sảnh mọi người nhìn về phía nàng, ánh mắt đều vạn phần kinh dị. Nàng vậy mà quan sát Sở Hàm như thế cẩn thận, mà lại nàng lại đem Đoạn Hồng Vĩ mắng như thế hoàn toàn. Vẫn là tại Đoạn Giang Vĩ trước mặt, đây là có chuyện gì? Đoạn Giang Vĩ trong mắt tinh quang lóe lên, nụ cười bá đạo, đáng tiếc không biết hắn tên gọi là gì, cũng không biết hắn dáng dấp ra sao. Bất quá vẫn là cảm ơn hắn thủ hạ lưu tình. Lời này vừa nói ra, Cải Nam kinh ngạc vô cùng. Đoạn Giang Vĩ vậy mà nói cảm ơn hắn thủ hạ lưu tình. Trong đại sảnh tất cả mọi người kinh nghi lên tiếng, vô cùng kinh ngạc, đều tra tấn thành dạng này còn cảm ơn. Cái này trung tướng tính khí cũng quá mẹ hắn tốt a. Mà nhưng còn không đợi mọi người có hắn ý nghĩ, vụt, một thanh dài nhỏ thái đao bỗng nhiên từ Đoạn Giang Vĩ bên hông ra khỏi vỏ. Hàn mang chợt lóe lên sau, xoát, phốc xích, quảng cáo, Đoạn Hồng Vĩ thủ cấp bỗng nhiên bị nhất đao chảm dưới. Ung ục ục, phun máu đầu lâu ở đại sảnh mặt đất nhấp nhô. Tinh hồng huyết dịch kích thích chúng người nhãn cầu. Nhãn cầu một màn càng là làm cho tất cả mọi người đều đầu quá tải. Đoạn Giang Vĩ thân thủ chảm chính mình đường ca thủ cấp. Toàn bộ đại sảnh tĩnh đáng sợ. Tất cả mọi người trong ánh mắt đều mang nồng đậm hoảng sợ cùng bất an. Ra ngoài ý định một màn cho bọn hắn mang đến kích thích quá lớn. Chỉ có Lỗ Sơ Tuyết trên mặt ý cười, không nói một lời, đồng thời bỗng nhiên lấy ra một tờ giấy tô tô vẽ vẽ đứng lên. Toàn bộ đại sảnh nhất thời quỷ dị truyền ra cái kia rất nhỏ vuốt ve âm thanh. Không người nào dám lại lúc này nói chuyện. Cải Nam từ trong lúc khiếp sợ cơ giới quay đầu nhìn về phía Lỗ Sơ Tuyết. Cái kia bút chì trên giấy tiếng xào xạc thực sự vô pháp không tại cái này yên tĩnh vô cùng trong đại sảnh gây nên chú ý, nhưng chỉ nhìn một chút, Cải Nam liền trực tiếp ngốc, cả người ngây ra như phỗng. Ông, lúc này thái đao hàn quang lẫm liệt một tiếng vang lên. Bên trên huyết châu tại Đoạn Giang Vĩ cổ tay nhẹ chuyển về sau huy sái sạch sẽ. Một giọt không dư thừa, vụt, trường đao vào vỏ. Đoạn Giang Vĩ trong mắt bắn ra lấy kiềm chế hồi lâu bạo ngược cùng lãnh ý, cảm ơn hắn đem Đoạn Hồng Vĩ mạng chó lưu cho ta đến thu. Cạch, vô số người bởi vì Đoạn Giang Vĩ câu này lãnh khốc tàn bạo lời nói cả kinh, cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất. Dù bọn hắn lại thế nào muốn cũng nghĩ không thông cái này đến là chuyện gì xảy ra. Đoạn Hồng Vĩ bị tra tấn thành dạng này, Đoạn Giang Vĩ chẳng những không tức giận, thậm chí tại tự mình giết đối phương về sau, còn đối làm ra chuyện như thế kẻ cầm đầu nói cảm ơn. Đoạn Giang Vĩ dẹp xong đao sau đứng yên nguyên địa, ánh mắt nhìn ngoài phòng mông mông bụi bụi bầu trời, thanh âm trầm tĩnh. Đoạn Hồng Vĩ không chuyện ác nào không làm giết cha mẹ ta. Đạo đức không có, không có chút nào tính người, so zombie còn không bằng. Đem hắn thi thể treo tại cửa trụ sở. Vâng. Lập tức có hai người tiến đến chấp hành mệnh lệnh, đơn giản cùng cực mấy câu. Trong đại sảnh mọi người lại toàn bộ trong lòng kinh ngạc. Người nào cũng không ngờ rằng Đoạn Giang Vĩ đường ca lại là sát hại cha mẹ của hắn hung thủ. Chính như âm mưu luận người Sở Hàm suy nghĩ, Đoạn Giang Vĩ phái ra tâm phúc Lỗ Sơ Tuyết tìm chính mình đường ca. cũng không phải là bởi vì huynh đệ tình thâm muốn làm cho đối phương đi vào Đoạn thị khu vực hưởng phúc. Sớm tại 5 năm trước Đoạn Giang Vĩ liền biết chân tướng. Cha mẹ của hắn bị mưu sát cùng ngày thực hắn căn bản không có ra ngoài. Mà chính là ở tại phòng chứa đồ khe cửa sau mắt thấy hết thảy. Đoạn Giang Vĩ vốn nên muốn đi ra ngoài cùng Đoạn Hồng Vĩ liều mạng. Nhưng trong tay đối phương có súng. Mà lúc đó năm gần 17 tuổi hắn năng lực có hạn. Duy vừa nghĩ tới cũng là báo động. Thế nhưng là xe cảnh sát đuổi tới tuy nhiên trở ngại Đoạn Hồng Vĩ hắn mục đích. Nhưng lại không có thể ngăn cản hắn. Chuyện này một mực đang Đoạn Giang Vĩ trong lòng là cây gai. Báo thù cho phụ mẫu là hắn sống sót mục đích. Đồng thời hắn cũng thật sâu cho rằng. Đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác căn bản vô dụng. Đoạn Hồng Vĩ mệnh chỉ có thể từ hắn tới giết. Hắn không có uể oải suy sụp. Mà chính là một đường thẳng vọt lên. Hắn học rất nhiều người 20 năm đều không học hết đồ. Vật, vô luận là đao thuật vẫn là học thức. Đen trắng ăn sạch, cho dù là thời đại văn minh trên tay hắn cũng nhiễm không ít người mệnh. Lỗ Sơ Tuyết, liền là theo chân hắn một đường xông ra đến Tâm Phúc một trong. Năng lực cực mạnh, mà nhưng lúc này, mà thế bạo phát, Đoạn Giang Vĩ không cho rằng đây là mà thế. Hắn cảm thấy đây là một cái cơ hội, một cái đem chính mình hận ý phát tiết, đồng thời triển lãm chính mình tuyệt hảo cơ hội. Thu tiểu đệ, xây khu vực. Hắn thuận buồm xuôi gió, cũng đồng dạng là bởi vì mà thế. Đoạn Giang Vĩ qua rất nhiều thời đại văn minh hắn vĩnh viễn cũng vào không được địa phương. Nơi đó để đó rất nhiều tư liệu, từng tờ một lật từng tờ một tra. Cuối cùng tra được Đoạn Hồng Vĩ đại khái phương hướng. Đoạn Hồng Vĩ không có khả năng một người làm đến lẩn trốn 5 năm không bị phát hiện. Quả nhiên có người đang giúp hắn, nhưng cái này không trọng yếu. Mà thế tiến đến, thời đại văn minh hết thảy đều muốn hết hiệu lực, tiếp xuống sự tình cũng đã thuận lý thành chương. Phái ra Lỗ Sơ Tuyết, dẫn dụ Đoạn Hồng Vĩ đi vào Đoạn thị khu vực, sau đó tự mình lấy hắn thủ cấp. Mà nhưng đây hết thảy, lại vẫn cứ bị một cái tên là Vượng Tài, tam giai tiến hóa giả xáo trộn. Lỗ Sơ Tuyết cùng Đoạn Hồng Vĩ kém chút bị dị chủng bắt đi, kém chút xảy ra chuyện. Tuy nhiên Đoạn Giang Vĩ càng hy vọng tự mình tra tấn chính mình đường ca. Nhưng là, Vượng Tài, lưu Đoạn Hồng Vĩ một cái mạng chó. Vô luận là nguyên nhân gì? Hắn Đoạn Giang Vĩ thiếu đối phương một cái nhân tình. Quảng cáo, đồng thời nếu như không phải Vượng Tài, xuất thủ, chỉ sợ chính mình Tâm Phúc Lỗ Sơ Tuyết muốn khó giữ được tính mạng. Cái này lại là một người tính. Được. Chợt Lỗ Sơ Tuyết thanh âm cắt ngang trong đại sảnh yên tĩnh cùng người liên can ngốc trệ. Chỉ gặp nàng đem trên bàn giấy trắng đưa tới Đoạn Giang Vĩ trước mặt. Đây là vị kia bức họa. Tờ giấy màu trắng bên trên. Một ảnh chân dung bị vẽ đến sinh động như thật. Chính là Sở Hàm. Oanh, cải nam cả người đều muốn điên. Sự tình phát triển đã hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Nói như vậy Đoạn Giang Vĩ chẳng những sẽ không truy sát. Vượng Tài huynh, sẽ còn cảm kích hắn bắt được chính mình cừu nhân giết cha. Đoạn Giang Vĩ lại là tiếp nhận tấm kia bức họa sau liền nhíu mày lại. Ngữ khí kinh nghi bất định. Còn trẻ như vậy, đúng, Lỗ Sơ Tuyết ánh mắt mang theo nhàn nhạt trêu tức. Tuyệt đối không cao hơn 20 tuổi. Chất phác người, Đoạn Giang Vĩ hỏi lần nữa. Trong mắt tràn đầy thâm ý, trên bức họa Lỗ Sơ Tuyết đem Sở Hàm ánh mắt vẽ cực kỳ cẩn thận. Đó là một đôi lược đoạt giả mới có ánh mắt. Cùng là lược đoạt giả Đoạn Giang Vĩ liếc một chút liền có thể nhìn ra. Không sai, Lỗ Sơ Tuyết gật đầu. Chí ít chúng ta nhìn thấy đều là như thế này, đúng không Cải Nam? Bị điểm đến tên Cải Nam trực tiếp một cái giật mình. Trong miệng nhịn không được phát khổ. Chất phác cộng lông A, hai người một đường thời điểm giao thủ tên kia có thể hoàn toàn không khờ A. Bị chiến hào thứ chống đỡ lấy cổ rét lạnh xúc cảm còn ký ức vẫn còn mới mẻ đâu. Nhưng vào lúc này, chợt hai bóng người từ chỗ cửa lớn đi tới. Hai người ăn mặc một thân quân phục. Phong trần mệt mỏi, chỉ là hai người này vừa đi vào đại sảnh chính là sững sờ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.